theo Phó Bạch Ngôn bước vào, còn lại tu sĩ cũng không nhẫn nại được, bước nhanh tiến vào bên trong. Chỉ bất quá, vận khí của bọn hắn rất kém cỏi, mới vừa đi ra mấy bước đã bị vội vã dừng lại. Không phải là không muốn đi, mà là loạn tâm cổ quá mạnh, lấy bọn họ đạo tâm, còn không đủ để chống lại. Vân Hoàng cũng chưa từng dừng, dậm chân đi về phía trước, hai tay thả lỏng thân về sau, giống như một cái nhàn hạ thoải mái phong lưu công tử. Cái này chủng tầng thứ loạn tâm cổ, rất khó lay động lo lắng của hắn. Luyện Nghê Thường, Chữ Hy Hòa, Mặc Khinh Tiếu, Mặc Sầu các nàng biểu hiện đều khá vô cùng. Không có nguyên nhân loạn tâm cổ có chút cải biến. Dù sao cũng là ngàn chọn vạn chọn đi ra vô địch thiên kiêu. Nếu không có ba phần bản lĩnh, vậy coi như thật không thể nào nói nổi. Thấy ngoại giới thiên kiêu như này dễ như trở bàn tay đi qua ba bước đoạn hồn lâm. Trên tường thành tất cả mọi người không khỏi cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, bọn họ cũng không có cho rằng loạn tâm cổ có chuyện. Như loạn tâm cổ có vấn đề, phía sau những người đó lại giải thích thế nào, muốn xuống phía dưới gặp lại sao? Ly Thiên Bá mở miệng nói, thành chủ, những người này đạo tâm rất mạnh, hoàn toàn không bị loạn tâm cổ ảnh hưởng. Chỉ sợ là vô thượng đại giáo trung bồi dưỡng thiên kiêu. Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa. Bọn họ cũng không có mù. Tương đối với vô song thành trung trẻ tuổi, những thứ này người thật sự là quá mạnh, có chút vô lý. Không cần, là chân long tổng hội thổ tức, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là đủ. Thành chủ phất tay, ngoại giới tu sĩ cũng không có như vậy hiền hòa. Mục đích của bọn họ là thủ hộ 13 giản, khai mở thiên đế viện, còn trẻ tuổi tranh đấu, không có quan hệ gì với bọn họ, thành chủ làm cho bọn họ không nên khinh cử vọng động. Tự nhiên không có ai sẽ đi đánh vỡ yên lặng. Công tử, ba bước đoạn hồn lâm trong loạn tâm cổ, cũng bất quá như này chứ sao? Mặc Khinh Tiếu cau mi nói. Ta mới vừa rồi còn có chút bận tâm sẽ ở trên đường dừng xuống. Xem ra lo lắng của ta có chút dư thừa. Loạn tâm cổ không yếu, nhưng các nàng càng tăng mạnh hơn, cho nên mới phải như này ung dung đi qua. Vân Hoàng giơ tay lên đem cửa thành đẩy ra. Trên đường phồn hoa náo nhiệt đập vào mi mắt. Nơi đây chính là vô song thành bên trong. Đã lâu chưa đạp chân. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Phố lớn ngõ nhỏ chung hò hét người bán hàng rong đều đem ánh mắt rời qua. Bọn họ biết được ngoại giới thiên kiêu muốn giá lâm vô song thành. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Theo đường phố đi ra. Đi tới gần nhất một cái khách sạn. Quỷ lâu. Cái này gian khách sạn rất đặc biệt. Trang hoàng đều rất cổ lão. Tựa hồ cũng không chỉ là vì nghênh tiếp tân khách mà ra. Nhất lầu trong trẻo lạnh lùng dị thường. Lầu hai phía trên cũng là phi thường náo nhiệt. Bởi vì lầu hai đều là thoải mái. Có thể quan vọng bốn phía phong cảnh. Cho nên phần lớn tu sĩ tự nhiên yêu mến đối đãi ở lầu hai. Phóng nhãn bốn phía, dư vị trí rất ít. Đi tới tương đối vị trí gần cửa sổ tọa hạ. Quan sát phía dưới phong cảnh, sơn hà thu hết vào mắt, mấy vị khách quan, không biết các ngươi muốn uống chút gì không? Chạy đường tiểu nhi qua đây, mang theo chiêu bài thức tiếu dung hỏi, làm cho người rất có hảo cảm. Mặc Khinh Tiếu nói ra, các ngươi nơi này có Tử Tâm rượu cùng Thiên Đạo trà sao? Có lời liền trên hai thứ này, không có sẽ theo liền. Có. Tiểu nhị không có ở lâu, thần tốc đi chuẩn bị, qua một lúc lâu trà rượu liền đi lên, thiên địa rất lớn, gì chỗ không phải giang hồ, thiên quân phủ người đưa mắt rời qua, là hôm qua bị chấn thương Lâm Thiên, còn có một cái cấp khá lâu cường giả, thực lực ở tụ hoa cảnh đỉnh phong, Lâm Thiên đứng lên, nghênh ngang đi tới, một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Trong khách sạn tu sĩ thấy thế, dồn dập hướng phía sau thối lui, bọn họ biết xảy ra đại sự,